triệt để buông tha, không dám trông cậy nàng trở thành khuê thú thỏa đáng nữa. Lời thế đã lập ngày trước, giờ này tựa như áng mây bay trên đỉnh đầu, từ từ trôi xa, một đi không trở lại. Nàng đang nhìn cái gì? Ánh mắt kia ẩn chứa ý tứ rất sâu xa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn bắt gặp. Nàng luôn muốn xuất thần nhìn bọn họ. Hắn theo bản năng tự đánh giá lại mình, vẫn không hiểu bản thân trên dưới cao thấp có cái gì đẹp mắt. Người bình thường nhìn vào, không quay mặt đi đã là tốt lắm rồi. Trẻ con nhìn thấy còn có thể kinh hãi mà oa oa khóc lớn. Linh Nhi đi lên phía trước, trả cho nàng tiền chén chè, bánh trôi nhân thịt. Nàng từ chối không nhận, nói đó là nàng muốn dùng để chơi đùa với bạch sói mà thôi. Linh Nhi vẫn lắc đầu, kiên quyết giải đài thọ. Đó là tâm ý của ta, ta muốn cưng yêu nó. Không biết vì sao, Mục Hướng Vũ nghe được chút ê ẩm, cũng không tiếp tục giằng co nữa. Nhận tiền rồi, cùng hắn đi bộ trở về hàng quán của mình. Đi được một vài bước, lại quay đầu lại. Bạch sói đã yên lặng kể đến bên chủ nhân, ôn ôn thuần thuần ăn bánh trôi nhân thịt của chủ nhân đưa tới. Linh Nhi nhẹ nhẹ vỗ đầu bạch sói, thì thào nói nhỏ: ủ khuất cho ngươi, đừng giận. Làm sao vậy? Ấp Trần thân thiết thấp giọng hỏi. Ta hình như đã hiểu được một chút rồi. Mục Hướng Vũ nắm chặt đồng tiền trong bàn tay, nóng đến phỏng tay. Vì sao nó lại cố chấp như thế? Trong mắt chỉ nhìn thấy một mình chủ nhân của nó. Giữa bọn họ tồn tại chân tình thật ý, giúp nhau lúc hoạn nạn, không rời không bỏ, khó có thể nói ra bằng lời. Không có lợi ích gì trên cuộc đời này có thể đánh đổi. Ta thật hâm mộ Linh Nhi. Không quan tâm là người hay vật, thứ tình cảm toàn tâm toàn ý, cố chấp thủ hộ này không phải ai cũng có thể có được. Vừa vặn hắn nghe vào tai, hoàn toàn không có ý chuyện như vậy. Ta rốt cuộc có gì thua kém? Nàng hâm mộ Linh Nhi vì có con sói kia làm bạn, còn suốt ngày ở bên tai hắn khoe khoang về cục cưng không biết đã đầu thai đến đâu kia, khen đến tận trời. Hắn ở bên nàng làm trâu làm ngựa, dù hết khổ tâm thay nàng tính toán đắn đo, vậy mà sao không thấy nàng cảm động chút nào? Chẳng lẽ người không bằng súc vật? Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và bất mãn. Nếu người cũng giống như cha ta, cả ngày rầm rầm lải nhải bên tai ta nữa, thì ta sẽ khen ngươi quản đầu quản chân giống y hệt ông cụ non. Hừ, thế này còn không phải muốn làm cho người khác xem. Nhất định phải nói hắn là ác nô khinh chủ, ngay cả chuyện lộ sắc mặt cho chủ tử mình mà cũng không dám làm. Nhưng mà ông trời có mắt, thật sự nữ nhân này rất không biết tử tế. Hắn như vậy cũng là vì ai đã chọc hắn. Bất kể nàng có vì tốt cho nàng, muốn cuối cùng không phải cái gì cũng đều tại nàng hay sao? Suốt ngày bị nàng trêu, bị nàng chọc, chỉ thiếu điều không bị nàng chọc cho đến tức thăng thiên mà thôi. Vậy mà hắn vẫn bằng lòng ở lại đây, nàng còn oán hận gì nữa? Dù sao với nàng thì ai ai cũng tốt, chỉ chê mỗi mình hắn thôi. Dầu dĩ vùi đầu vào sạp hàng an tĩnh, bản thân có chút loạn kỳ quái, nhưng thật ra nàng lại không hề phát hiện. Trong miệng hừ hừ thành một đoạn nhạc không tên, đi lại nhẹ nhàng. Cái mặt đầy sung sướng kia càng nhìn hắn càng cảm thấy bất bình. Nàng rốt cuộc dựa vào cái gì mà dám làm cho hắn bực bội như vậy, còn mình thì lại vui vẻ như thế. Thu hàng xong, nàng mỉm cười ngọt ngào, lại gần khoác tay hắn, cùng song bước về nhà. Hết chương 3, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Truyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Mô Phu, tác giả Lâu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Newler, người đọc Tô Miên. Chương 4. Giờ khắc này đột nhiên hắn không cảm thấy tức giận, cơn buồn phiền cũng tiêu hết. Bất luận thế nào, lúc nàng về nhà vẫn còn nhớ rõ, giận hắn về theo.

trong viện phát hiện có thêm mấy con gà trêu chiếp chiếp chạy quanh khoảng sân quen quen thuộc. Ấp Trần mở cửa đi vào, vừa mới mắt đối mắt với một cái, nàng chợt nhảy lui ra một bước lớn, lắc đầu xua tay, không ngừng biện bạch cho bản thân trong sạch. Không phải ta, không phải ta, ta về nhà đã thấy chúng nó ở đó rồi. Ta biết là hắn. Hắn tát nửa chén gạo trắng trong tay ra sân cho gà ăn. Nàng a một tiếng, chạy vòng quanh người hắn, cao thấp đánh giá hắn, vẻ mặt như muốn nói người cũng có ngày hôm nay. Hắn tức giận trả lời, nuôi gà lớn có thể thịt ăn, con thỏ của ngươi có thể cho ta làm thịt không? Người thật tàn nhẫn. Con thỏ trắng đang nhảy bật một bên, dường như nghe hiểu lời hắn nói, nhảy đến căn ống quần của hắn kháng nghị. Súc sinh, còn không nhà nữa thì tối nay ta sẽ ăn thịt thỏ, hắn trầm giọng uy hiếp. Thỏ thỏ mau nhà ra đi, trong nhà này hiện giờ hắn là đại gia. Hắn muốn thịt thỏ, ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ây da, không còn cách nào khác nhỉ. Thời thế thắng nhân mà, chúng ta đều phải dựa vào hắn mới có cơm ăn. Nếu đại gia hắn một khi mất hứng, chặt đứt 10 bát cơm, già trẻ lớn bé chúng ta bị bỏ đói cũng không chừng. Xem kìa, nói cứ như thể hắn mưu tài đoạt vị, ác ôn khi chủ vậy. Hắn liếc xéo nàng, muốn nhìn xem tiết mục bé gái mồ côi phiêu linh thiên thai của nàng có thể diễn được bao lâu. Nàng lau lau khóe mắt, căn bản là không có một giọt nước mắt nào. Đang diễn đến lúc cao hứng thì đột nhiên áp sát đến bên người hắn, chóp mũi hít hà người người. Trong người ngươi có cái gì vậy? Trái tim đập kinh hoàng. Hắn vì bị nàng đột nhiên áp đến gần mà ửng đỏ cả hai tay. Hắn vươn tay đẩy nàng về vị trí thích hợp, lúc này mới làm ra vẻ chấn định, lấy từ trong ống tay ra một túi bánh đậu xanh. Thật đúng là một chút đồ ngọt này không thể gạt được, mũi nàng rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Tiết đại nương cho đó, ăn xong nhớ cảm ơn người ta. Toàn thôn hầu như không có ai mà không biết nhà hắn nuôi một cô nương hảo ngọt hóa si. Nàng cũng thành thật không khách khí, một tay nhéo lấy rồi đưa vào miệng. Nhân duyên của ngươi đều tốt hơn ta. Mới qua được nửa năm, hàng xóm phía trước đằng sau đều khen hắn là người chu đáo. Mọi người vốn chỉ thích bế quan theo dõi tâm tính, nay lại được ở trước mặt nàng khen hắn. Cũng không hiểu hắn rốt cuộc làm thế nào mua chuộc được lòng người. Cho đám gà vây quanh hàng rào trúc ăn xong, hắn lại ra tiền viện đào mấy củ khoai lang làm cải trắng mập mạp, tính dùng cho bữa tối. Một miếng bánh bỗng nhiên được đưa đến tận miệng hắn. Hắn lắc đầu, ngươi cứ ăn đi. Mấy thứ này đối với hắn mà nói rất xa xỉ. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bánh ngọt, tất cả đều là vì nàng. À, người bên cạnh chỉ cần 2-3 miếng đã ăn hết sạch bánh đậu xanh, bốc một mảnh góc áo của hắn, lau lên tay. Hắn nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên quần áo, cực lực nghiêm túc suy xét. Trên đời này, ở đâu ra một cô bé mồ côi, kiêu ngạo như thế? Xấu số, thuật chịu, ác phó như thế. Mắt giấy da quyến càng ngày càng tăng. Trước khi chỉ có con chó tiểu hắc còn được, đi đâu cũng có thể dắt theo. Hiện thời, cả một đại gia đình thế này cũng không thể nào dẫn theo hết được. Vì thế, sau khi suy xét, ngay cả cục cưng, cũng chính là con chó tiểu hắc kia, cũng bị bỏ lại giữa nhà. Hết chương 4, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Mô Phu, tác giả Lâu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Tô L, người đọc Tô Miên. Chương 5. Có một nguyên nhân lớn là hắn cứ cảm thấy có người sẽ xông vào cửa ăn trộm đồ ăn trong vườn, còn có cả dê mẹ có dấu hiệu ốm yếu lắm rồi. Nếu để cục cưng ở nhà, ít nhất cũng có khả năng dọa dẫm, gây cản trở. Không thể nào, nhà chúng ta đã đủ nghèo rồi, có kẻ nào vô lương tâm đến thế, ngay cả nhà nghèo kiếp xác mà cũng trộm. Có phải là người suy nghĩ quá nhiều không? Ấp Trần liếc mắt lườm nàng một cái. Nếu tên trộm muốn xuống tay, hắn sẽ không quản ngươi có phải là người giàu hơn hắn hay không. Mục Hướng Vũ nửa tin nửa ngờ. Nhưng chưa đầy mấy ngày sau, khi bọn họ ra chợ buôn bán, trở về, phát hiện hàng rào trúc đã bị mở ra phân nửa, trên đất còn lưu lại vết máu. Con tiểu hắc chạy ra đón, quẫy đuôi tranh công. Có thật là đã phát huy công dụng hay không? Cục cưng, ngươi quả không hổ là hảo cậu. Ta thật là có mắt nhìn. Nàng khom người vỗ vỗ đầu con chó, hết lời khen ngợi. Mục Ấp Trần vội vàng vào nhà coi. Hắn phần tiền của hắn cất giữ rất kỹ lưỡng, không cần phải lo lắng. Về phần những tổn thất khác, bước đầu xem ra chỉ là có đồ ăn trong vườn mà thôi. Nói ra cũng phải nói lại, người bọn họ cũng không có đồ đạc gì đáng giá để mà trộm. Lúc trở ra, hắn không thấy người kia cùng con chó đâu cả. Đã không có chuyện gì nên hắn cũng không để bụng, quay đầu liền bận rộn làm việc của mình. Thời kỳ này, nàng vừa trở về lập tức xách cái hòm đựng thuốc trị thương, vội vàng lên đường. Tới tới lui lui cũng không hiểu đang vội vàng làm cái gì. Trước bữa tối, hắn vừa dùng mấy món đồ ăn còn sót lại nấu xong bữa cơm, thì nàng cũng vừa vặn trở về. Ta biết ai đã trộm đồ ăn rồi. Vừa mới ngồi xuống dùng cơm, nàng đã hất đầu nói. Là người trong thôn à? Cái thôn nhỏ lụi bại này có ít khi khách bên ngoài ghé qua, đa số đều là những người cùng khổ. Bình thường tên trộm muốn xuống tay sẽ không chọn nơi này, tám phần chính là do người trong thôn làm. Hắn không đuổi theo truy cứu là vì đối phương ngoại trừ trộm đồ ăn thì trong phòng vẫn ngay ngắn chỉnh tề, chứng tỏ hắn cũng không mong muốn điều gì có ý đồ nhiều, cùng lắm chỉ tìm kiếm một bữa ăn no bụng mà thôi. Là Tôn Tú Tài, vừa rồi cục cưng đã dẫn nàng đi, nàng đã chữa giúp hắn cái chân bị cục cưng cắn bị thương. Thật sao? Hắn cũng không quen biết Tôn Tú Tài lắm, xưa nay cũng không hay lui tới, không đưa ra được bình luận gì. Thê tử của hắn tháng trước mới sinh đứa nhỏ, vừa đầy tháng thì người đã bỏ chạy. Hắn một thân gà trống, không có cách gì nuôi đứa nhỏ, mới có thể đến trộm con dê về nấu cho đứa nhỏ ăn. Thấy thái độ ôn hòa của hắn, những lời chất chứa trong bụng nàng cũng không nói ra được, cũng không có can đảm để nói gì thêm nữa, đành phải vùi đầu vào cơm. Im lặng dùng bữa tối, hắn đứng dậy. Trước khi rời bàn, còn nhàn nhạt bỏ lại một câu: muốn làm gì thì cứ làm, nhưng phải nhớ làm theo khả năng, có chừng mực. Chẳng phải ai ai cũng giúp là sẽ vui vẻ đâu. Hắn còn không hiểu nàng hay sao? Tình cảnh Tôn Tú Tài muốn nàng làm như không thấy, không quản, vậy thì không còn là Mục Hướng Vũ nữa rồi. Không biết phải làm sao để nàng hiểu được thế gian này không phải ai ai cũng có thể giúp được. Tâm địa nàng rất thuần thiện, cứ cho rằng thật tình đối đãi với người khác có cảm nhận được. Nhưng người đọc sách luôn luôn để ý để thể diện, khí khái hơn bất kỳ ai, không muốn mạo phạm hơn cả. Hắn lo rằng nàng làm chuyện tốt nhưng lại khiến trong lòng đối phương lưu lại vướng mắc. Nàng muốn giúp cũng không phải xem người ta chấp nhận tấm lòng của nàng hay không chứ. Tôn Tú Tài kia mỗi khi nhìn thấy hắn luôn ngẩng đầu cao nghễ mà lướt qua. Cũng vì cảm thấy hắn không có phúc kết giao nên hắn cũng không miễn cưỡng. Bởi vậy xem ra người này tự tôn rất cao, không muốn hạ mình nhận sự thương hại của người khác. Chứ bằng không thì tứ chi đầy đủ cả, trải qua thi cử, tất cả điều kiện tốt, hắn sẽ rất có nhiều. Có đủ ba bữa no ấm, lại có khách khí, thì việc gì lại phải rơi vào hoàn cảnh như thế. Hắn cũng đã không phản đối. Nàng bắt đầu lấy chút rau xanh và gạo trắng mang qua cho Tôn Tú Tài. Còn con dê mẹ, ngày ngày hắn vẫn đặt trên bàn, tùy nàng muốn ăn hoặc là đem đi tặng người ta, cũng không can thiệp. Nàng bắt đầu lấn lướt, động tí là lại chạy qua Tôn gia. Đứa bé kia tương đối có duyên với nàng, còn nói Tôn Tú Tài là một đại nam nhân, tay chân thô thiển sẽ không thể nào chăm sóc đứa bé chu đáo được. Nàng làm vú em rất thành thiện, hiện thời đứa bé cũng rất quấn nàng, có khi nàng không chịu cho hắn bế ẵm. Hắn nhìn thấy trong lòng dường như thừa ra cái gì, nuốt không trôi mà nôn cũng không ra, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì thêm. Bây giờ hắn muốn gặp nàng đều phải đến Tôn gia mà tìm. Tối muộn trời còn đổ mưa, ấp trần lo lắng nàng sẽ trở về bị mắc mưa ướt sũng nên mang ô đi đón nàng. Lúc đến Tôn gia, nhìn thấy hai người đang đứng ngoài cửa, Tôn Tú Tài khoác một tay lên vai nàng, tiếng nói chuyện truyền đến, câu được câu mất, nàng cùng hắn, ta không để ý. Thật sự, ta có thể tiếp nhận nàng. Tiếp nhận, hắn nói từ tiếp nhận, dường như muốn ban ơn vậy đó, nói sẽ không để ý. Một đại cô nương nhiều năm qua, cùng nam nhân ở trong một phòng, đối với người đọc sách, kẻ xem trọng lễ giáo còn hơn cả mạng sống mà nói. Hành vi này chẳng khác gì thất trinh bại đức, rất khó coi. Một cô gái danh tiết bại hoại, hắn còn không theo đuổi cưới nàng là ân tình đã rất lớn rồi. Nàng phải cảm tạ hắn đã rất rộng lượng ngó đến. Đây là nàng đang trèo cao. Hắn không bước lên nữa, chỉ im lặng đứng đó, cách một khoảng xa mà nhìn nàng. Nàng không chống không đẩy, bởi vì căn bản là đã bị dọa và choáng váng. Hoàn toàn không nghĩ tới Tôn Tú Tài sẽ nói những lời này, nhất thời sẽ không ra đối đáp thế nào. Người này kiêu ngạo như thế, không thể cự tuyệt quá khó coi, mặt mũi của hắn sẽ không chịu nổi. Chỉ trong nháy mắt mà nàng đã phải suy nghĩ đến hàng trăm ngàn lần, xoay chuyển ánh mắt, chợt nhìn thấy một bóng người cách đó không xa, Mục Hướng Vũ như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, vội vàng bỏ lại một câu, người nhà ta đến đón ta rồi, lập tức bỏ chạy giống như chạy nạn vậy. Mãi đến khi đến trước mặt nam nhân kia, dùng sức nắm lấy tay hắn, nàng mới cảm nhận thấy âm tình, thở phào một hơi. Hắn không nói gì thêm, giường ô lên che cho nàng, thì thầm một câu, đi thôi, về nhà. Nàng dùng sức gật đầu, ừ, về nhà. Dọc theo đường đi, ai cũng không cố ý mở miệng. Ấp trần cẩn thận che ô cho nàng, mưa càng lúc càng lớn, hắn hầu như đã ướt sũng hết nửa người, nhưng toàn tâm toàn ý che chở, không để nàng bị dính hạt mưa nào. Nước mưa cọ rửa con đường nhỏ, khiến nó lầy lội và khó đi, sẩy thêu lún nửa phần trong bùn, đi lảo đảo bất ổn, phải níu chặt lấy cánh tay hắn đang thong thả đi trước. Hắn nghiêng người nhìn lại, đưa ô cho nàng cầm, rồi đi vòng đến trước mặt nàng, yên lặng khom người, lên đi, ta cõng ngươi. Nàng mỉm cười, tuyệt đối không từ chối hành động của hắn, leo lên lưng hắn để hắn mang về nhà. Vừa chiếm được tiện nghi, ngoài miệng còn giả ngoan, chúng ta thế này nếu Tôn Tú Tài nhìn thấy, lại vừa nhíu mày phê bình, vừa nói hành động không kiểm, khó coi. Hắn thoáng dừng một chút, nhưng chẳng nói gì mà lặng lặng bước đi. Nàng thoải mái ghé vào lưng hắn, cái miệng nhàn quá không có gì, liền trêu chọc hắn, cắn cắn vào vành tai của hắn, này, ngươi nói chuyện với ta chút đi. Nếu là lúc trước, chẳng phải đã tranh luận rồi sao? Hắn bây giờ là đại gia, cũng không còn như trước ngốc nghếch ngơ ngác chịu đựng sự trêu chọc của nàng. Muốn nói cái gì? Người ngoài xem khinh bọn họ, chẳng lẽ bọn họ cũng phải xem nhẹ chính mình hay sao? Tôn Tú Tài muốn nghĩ như thế, nào là chuyện của hắn? Bọn họ không thẹn với lương tâm, làm gì phải câu nệ những lễ giáo cổ hủ không biết linh động? Hay là ngay cả nàng cũng cho rằng hắn đã hủy hoại danh tiết của nàng? Hắn luôn luôn cho rằng nàng sẽ không sống dưới sự áp chế của những giáo điều trùng trùng, sống không đúng với tính cách của mình. Kết quả là nàng cũng trốn không khỏi khuê dự quan quả của thế gian, cùng với số mệnh tam tòng tứ đức của người con gái. Về nhà, hắn đặt nàng xuống bên giường, rồi bưng một chậu nước vào, ngồi xuống giúp nàng cởi bỏ đôi giày thêu dính đầy bùn đất, tỉ mỉ lau sạch sẽ hai chân nàng, sau đó lại mang vào một đôi giày sạch sẽ mềm mại. Hắn bưng chậu nước đứng dậy, trước khi rời đi còn ngừng lại trước cửa một lát, bỏ lại một câu: đừng gả cho hắn. Mục Hướng Vũ vốn đang lười biếng nằm sấp trên giường, thân thiết bỗng ngồi dậy. Gì? Đã nói rồi mà, đại gia nhà nàng hôm nay cứ thế là lạ thế nào ấy. Hóa ra là vì chuyện này. Vốn không dự tính sẽ nhắc đến, bây giờ hắn lại chủ động nói chuyện. Nàng nhịn không được, liền muốn trêu chọc hắn. Không gả cho hắn thì gả cho ai bây giờ? Chẳng lẽ thật sự ở giá làm bà cô già sao? Bắt ngươi phải làm lụng vất vả cả đời à? Chẳng phải ngươi luôn nói sợ ta không gả đi được hay sao? Lúc này người đạt thành ý nguyện vui vẻ nhất không phải là ngươi sao? Sau này sẽ không còn ai làm phiền ngươi nữa, ngươi tự lo được rồi. Ta đâu có nói như vậy. Vì nàng làm lụng vất vả cho tới bây giờ đều là hắn cam tâm tình nguyện. Hôm nay nàng không gả đi được, hắn sẽ vì nàng ưu lục cả đời. Còn nếu nàng gả đi rồi, hắn cũng không nghĩ đến chuyện muốn được tự do. Cả đời này hắn đã sớm hạ quyết tâm nên vì nàng mà chăm sóc, lo lắng hết mức, dâng hiến thanh xuân cả đời. Nếu ngươi phải gả đi, ta sẽ thay ngươi tìm mối tốt hơn. Hắn không xứng với ngươi. Không xứng? Cũng chỉ có mình ngươi nghĩ vậy thôi. Người ta còn cho rằng nàng đã tàn hoa bại liễu mà còn trèo cao nữa kìa. Ngươi không biết được sự chân quý của ngươi thì không xứng đáng có được ngươi. Hắn bưng chậu nước đi ra ngoài, bỏ lại Mục Hướng Vũ mặt mày khờ ngốc. Nàng không phải là thiên kim danh môn, cũng không có của hồi môn gì nhiều, dung mạo cũng không phải là tuyệt sắc, còn giống như lời hắn nói, không quy không cự, không giống khuê nữ. Suốt ngày bắt hắn tìm việc làm phiền chết, nhưng cái tên bị hắn phải làm lụng vất vả chết khiếp kia lại nói nàng, nàng vô cùng chân quý, còn nói với một giọng điệu khiên định, đương nhiên như vậy. Thật ra nàng thật sự biết mình đã gây cho hắn biết bao nhiêu phiền toái, tình trạng trong nhà cũng không tốt, có thể kiếm được bao nhiêu tiền là chi tiêu hết bấy nhiêu. Trong lòng nàng không phải không biết, chỉ cần nàng mở miệng, hắn liều mình trái tính phải, đào rỗng tâm tư cũng sẽ cứng rắn tìm ra một con đường sống giúp Tôn Tú Tài. Trong lòng hắn rõ ràng không ủng hộ, nhưng vẫn chưa từng mở miệng phản đối câu nào, bất cứ chuyện gì cũng chiều theo nàng. Cho tới nay, ăn cơm hắn cũng không ăn đến chén thứ hai, chưa từng hưởng thụ qua mùi vị ăn no, cần kiệm trích góp. Cho dù phải khắt khe với chính mình, cũng phải chuẩn bị thích đáng những gì nàng yêu cầu. Rõ ràng đã nói là sẽ nuôi hắn, nhưng hôm nay đều là hắn bao dung cho nàng tất cả. Nàng luôn vì người khác mà phản hắn phải chịu thiệt thòi, hắn cũng không có lấy một câu oán hận, bao dung tất những cơn tùy hứng của nàng. Truyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Mùa Phu, tác giả Lầu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Newler, người đọc Tô Miên. Chương 6. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần tùy ý suy đoán cũng không khó lý giải. Tôn Tú Tài tự nhận cầu thân với nàng đã là hạ mình lắm rồi, bị cự tuyệt tất nhiên sẽ không dễ chịu gì. Hắn cho rằng nàng không biết điều, lời y truyền ra làm sao mà dễ nghe được chứ. Nhưng hắn có năng lực gì đây, dù có khuyên nhủ thì chắc gì nàng đã nghe. Tiểu thư có suy đoán của riêng mình, cuối cùng hắn chỉ có thể đáp lại như thế. Người ta không thấy gì, hắn là người ngoài thì chính hắn cũng nên cẩn thận chừng mực, đừng nên không đứng đắn nữa. Lời hắn nói có trọng lượng thế nào, thử qua một lần là đủ rồi. Hắn chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, những chuyện còn lại không nên lắm miệng, cũng không nên nhúng tay vào lo chuyện bao đồng. Đúng rồi, tháng sau đại ngưu nhà ta rước dâu, ngươi cùng Tiểu Vũ cùng đến uống rượu mừng nha, ta thay các ngươi giữ chỗ. Hắn thất giọng đồng ý tạm biệt Thẩm Ngưu. Mục Hướng Vũ đã về với trước một bước, đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, hắn chạy nhanh đến hỗ trợ, chia chỗ chân gà vừa mang về làm hai phần. Đánh giá sức ăn của nàng không nhiều, không thể một lần mà ăn hết toàn bộ được, cho nên hắn đã để dành một nửa đến ngày mai ăn tiếp.